Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071. Chương 1069. Người khổng lồ xanh muốn làm cái đại tin tức. Natasha đem người nào đó đẩy ra cửa phòng. Một đầu ngã quỵ ở trên giường. Lúc sau liền vẫn không nhúc nhích. Tiểu Elsa nhìn xem Bella. Khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy lo lắng. Mụ mụ làm sao vậy? Mụ mụ mệt mỏi. Ngoan, cùng ta nói nói. Hai ngày này ở trong nhà có hay không bị ngươi tiểu cô khi dễ à? Bella không màng một bên tiểu Kitty u oán ánh mắt. Ôm nữ nhi. Rất là sủng nịch hỏi. Tiểu hài tử chi gian cũng chưa nói tới khi dễ không khi dễ. Hai đứa nhỏ cảm tình cũng không tệ lắm. Tiểu Kitty thường xuyên sẽ dùng chính mình dị năng trêu cợt tiểu Elsa hai hạ. Mà tiểu Elsa cũng sẽ tìm đúng thời cơ. Dùng tự thân dị năng tiến hành đánh trả, chế tạo nhiệt độ thấp. Đông lại trong không khí hơi nước thành băng. Hoặc là dứt khoát liền làm ra một đoàn từ trên trời giáng xuống thủy cầu. Tiểu hài tử tư duy phương thức không giống đại nhân như vậy cố hóa. Sức tưởng tượng phong phú. Rất nhiều thời điểm chơi ra tiểu hoa chiêu. Liền Bella đều cảm thấy rất có ý tứ. Ba ba. Người xem Nga. Tiểu Elsa lôi kéo Bella tránh ở lầu một thang lầu mặt bên. Các nàng ẩn giấu một hồi. Thời gian không dài. Trong nhà gấu trúc ấu tể Nana liền thảnh thơi mà từ hành lang trước trải qua tiểu Elsa. Một lóng tay sàn nhà. Hơn một giây thời gian. Sàn nhà đã bị bọc lên một tầng bóng loáng miếng băng mỏng. Gấu trúc ấu tể một chút mất đi cân bằng. Bốn điều chân ngắn nhỏ liều mạng chảo đĩa. Cuối cùng cũng không khống chế được thân thể. Quăng ngã cái rắm ngồi xổm không nói. Còn mông hướng về phía trước. Ở giống như kính mặt trơn bóng mặt băng thượng lăn vài vòng, bị trêu cợt một thanh. Gấu trúc ấu tể nãi thanh nãi khí mà đối với tiểu Elsa phương hướng giống lên hai tiếng. Tựa hồ nàng cũng biết là ai đang âm thầm chọc ghẹo chính mình. Như vậy trải qua không phải một ngày hai ngày. Nhưng ở nhìn đến Bella thân ảnh sau. Lập tức vứt đi bất mãn. Tay chân cùng sử dụng mà bò đến Bella bên chân. Động tác vụng về mà theo nàng cẳng chân hướng lên trên bò. Còn lộ ra một bước nịnh nọt đến cực điểm lấy lòng biểu tình thiết. Tiểu Elsa đối với gấu trúc ấu tể bán manh tỏ vẻ khinh thường, bồn bồn. Thật là bồn bồn. Đại thạch đầu hình người càng là lòng đầy căm phẫn, bán manh đáng xấu hổ. Cầm ấm trà. Về hưu cụ ông giống nhau Sakura Dragon cũng đối chính mình tiểu đồng hương tỏ vẻ khinh bỉ, đem gấu. Trúc ấu tể ôm vào trong ngực trấn an một trận. Bella liền đem nàng phóng tới một bên. Làm nàng chính mình đi chơi, gần đến trong nhà này một tháng thời gian. Gấu trúc ấu tể Nana trí lực. Thể chất cùng bản tính liền đã xảy ra không ít biến hóa, tính cách càng thêm dịu ngoan. Thể chất càng cường, trí lực càng cao. Ngay cả lông tóc đều trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Rất nhiều thời điểm, các nàng cả gia đình đều đang ngủ thời điểm. Nana liền sẽ ghé vào phòng ngủ chiếu gương. Hơn phân nửa thứ này cũng sẽ tưởng. Ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất gấu trúc? Bella cũng bồi tiểu Kitty chơi một hồi. Đối với chính mình cùng Natasha không ở nhà thời điểm. Nhà mình cái này muội muội có thể đem người một nhà chiếu cố hảo. Bella cho nguyên vẹn khen ngợi cùng khẳng định, cũng cho $5 làm vật chất khen thưởng, buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Natasha vẫn là mệt đến không nghĩ khởi, Bella cũng liền không miễn cưỡng nàng, một bên nghe bọn nhỏ cùng sủng vật các loại đùa giỡn, một bên lấy ra di động lật xem gần nhất tin tức, nhìn nhìn. Di động thượng một cái cắm bá tin tức làm nàng đột nhiên đứng lên. Theo bản năng liền tưởng đi ra ngoài, nhưng chân trái vừa mới bán ra, nàng lại tạm dừng xuống dưới. Việc này chính mình tựa hồ không cần thiết ngăn cản đi. Nàng mở ra TV, CNN đang ở tiếp sóng nước Đức bên kia một cái loại nhỏ hiện trường phát sóng trực tiếp, Trực tiếp chung vai chính là người khổng lồ xanh, cùng với bị dây thừng trói chặt. Trong miệng còn tắc phá bố Captain America, ăn cơm, ngủ, đánh nước Đức lão. Captain America ở rơi vào sông băng trước. Cơ bản cũng liền làm như vậy tam sự kiện. Nước Đức người đối hắn ấn tượng thật sự là quá sâu. Hiện tại cuối cùng tìm được một cái báo thù cơ hội. Cứ việc không có làm ra cái gì địch ý động tác. Nhưng hiện trường kia mấy cái nước Đức đài truyền hình nhân viên công tác e sợ cho thiên hạ không? Loạn tâm tư. Cách TV màn hình Bella đều có thể đọc ra tới, các ngươi khẳng định phi thường tò mò. Ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Còn có ta vì cái gì muốn như vậy đối đãi bên người vị này siêu cấp anh hùng? Người khổng lồ xanh ở siêu cấp anh hùng, cái này từ càng thêm trọng ngữ khí, hắn chỉ vào chính. Mình, ta là Hao, rất nhiều người đều nhận thức ta. Ta tin tưởng nhìn đến này tin tức tiếp sóng thời điểm. Những cái đó ta phía trước đồng bạn khẳng định cho rằng ta điên rồi. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ đến ngăn cản ta. Hiện tại, ta cảnh cáo các ngươi. The Avenger các thành viên, người khổng lồ xanh chỉ vào màn ảnh. Nếu các ngươi dám xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi, ta liền sẽ trước tiên tiến lên. Đem các ngươi kính yêu Captain America đầu ninh xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ, The Avenger chư vị các anh hùng. Lúc trước các ngươi vứt bỏ ta, dùng ta đi cùng người khác nói điều kiện thời điểm, các ngươi trong lòng cái kia yếu đuối lại nhát gan Bruce Banner cũng đã bị các ngươi giết chết. Các ngươi mọi người trên tay đều dính hắn máu tươi. Các ngươi cũng không vô tội. Bruce Banner đã biến mất, hiện tại Hau không sợ gì cả. Hắn khóe miệng lộ ra một cái hơi hiện khoa trương tươi cười. Đương nhiên, nếu các ngươi nghe xong ta kế tiếp nói, khả năng liền sẽ không tưởng cứu hắn, mà là tưởng hắn chạy nhanh đã chết. Người khổng lồ xanh cầm dương lên, màn ảnh lập tức chuyển hướng ngoại sườn. Nơi đó còn có hơn 30 cái cả trai lẫn gái bị trói chặt đôi tay. Quỳ thành hai bài, cầm đầu chính là mang đơn phiến mắt kính Hydra lãnh tụ chi nhất. Daniel, Waiho, gia hỏa này chạy trốn vẫn là có điểm chậm. Cuối cùng bị Valkyrie bắt trở về, người khổng lồ xanh bắt lấy Daniel. Waiho đầu tóc, đem hắn mặt nhắm ngay màn ảnh, vì chuẩn bị cái này phát sóng trực tiếp. Ta góp nhặt không ít tư liệu. Người này, dân chúng nói hơn phân nửa là không quen biết. Nhưng các quốc gia tổ chức tình báo khẳng định nhận thức. Nói, ngươi tên là gì? Tự thân không có bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Chính là một cái người thường Daniel. Waiho cũng không dám đối kháng giống như sát thần người khổng lồ xanh. Hắn ngữ khí hạ xuống mà. Nói, Daniel, Waiho, ngươi là cái gì thân phận? Ta là Hydra lãnh tụ chi nhất. Người khổng lồ xanh click mở trong tay tương đối có vẻ có điểm tiểu. Xảo máy tính bảng, ta chọn đọc tài liệu một bộ phận SHIELD ký lục. Đương nhiên, đây là phi pháp xâm lấn. Ta phát hiện ngươi ở phía trước vẫn luôn là ở vào bị giam cầm trạng thái. Là ai thả ngươi ra tới? Daniel, Waiho năm đó gần như không như thế nào chống cự đã bị phe đồng minh tù binh. Tự nhiên không phải cái gì uy vũ không thể khuất tàn nhẫn người. Ở kiến thức đến người khổng lồ xanh hung hãn sau, kia thật là biết gì nói hết, hắn rất thống khoái mà nói. 1945 năm thời điểm, ta bị phe đồng minh tù binh. Lúc sau vẫn luôn giam giữ ở nước Đức. Ở thập niên 60 mạt, ta bị chuyển rời đến nước Mỹ, người khổng lồ xanh ngữ khí hung ác mà truy vấn một câu. Đừng nói vô nghĩa. Nói, là ai thả ngươi ra tới? Là ra, a ra, a ra, cái kia ra, Daniel, Waiho rõ ràng tưởng nói Alexandria, Pisten, nhưng lời nói đến bên miệng, tên này lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Hết chương.